Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 954. Có La Khật Sở tuyên bố ba cái hảo tin tức với tư cách là động lực. Thực nam đám tuyển thủ buổi chiều huấn luyện giống như là đánh máu gà đồng dạng. Hoàn thành phải vô cùng không sai. Sau đó bọn họ cũng nhận được nên được ban thưởng. Thái Dương còn chưa xuống núi, Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa tiệc lớn phòng trong phòng ăn đã là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Không đơn thuần là 23 vị thực nam tuyển thủ đạt được thiên vị phúc lợi. Ngày tiếp theo cứ địa bọn quan binh cũng thơm lây thêm rau, hưởng thụ một bữa phong phú lại mỹ vị bữa tối. Mọi người không có rời đi nhà hàng, cùng chờ đợi tiết mục phát sóng. Tất cả mọi người đã sớm tại mong đợi giờ khắc này đến nơi. Đi qua cùng Cơ Phương Diện hiệp thương, tiết mục tổ tại nhà hàng trong phòng ăn phủ lên hình chiếu màn sân khấu. Đem cao thanh vệ tinh TV tín hiệu thông qua hình chiếu dụng cụ trực tiếp đầu nhập màn sân khấu. Phối hợp hai cái âm thanh nổi âm hưởng, quan sát hiệu quả so với tiểu nhỏ LCD TV mạnh hơn quá nhiều. Mà chân chính nam tử Hán, đệ nhất kỳ ở kinh thành TV đài đầu truyền bá tin tức, sớm đã thông qua microblogging quan vê số tài khoản công bố ra ngoài. Đồng thời còn được đến Thủy Triều microblogging pop-up đại đề cử. Lúc trước Thủy Triều blog cùng phi tin tức blog trong chiến tranh, kinh thành TV đài vô cùng quyết đoán địa đứng ở phía trước bên kia. Hoặc là càng chính xác ra là đứng ở La Khải bên này. Tại sở hữu TV đài bên trong, kinh thành TV đài đầu tiên một lần nữa sử dụng bắt đầu dùng Thủy Triều blog quan vê số tài khoản. Chân chính nam tử Hán, quan bác thì trực tiếp đến đại dọn nhà. Triệt để buông tha cho phi tin tức bên kia tuyên truyền. Kinh thành TV như thế cờ xí tươi sáng rõ nét địa lực rất Thủy Triều. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên TV đài bản thân chính là tạp chí lớn. Đối với blog bình đài tính ỷ lại rất thấp. Kinh thành TV tại phi tin tức blog trong fan hâm mộ số lượng chỉ là hơn 10 vạn. Buông tha cho cũng không tiếc, mà là khải tựu bất đồng. Kinh thành TV phí rất lớn khí lực mới đạt được cùng Tinh Mộng truyền thông hợp tác tống nghệ tiết. Mục cơ hội. Làm sao có thể tại vấn đề này thượng phạm sai lầm? Cái khác như là Tương Nam TV đài, Cống Tỉnh TV đài, cũng là căn cứ vào đồng dạng đạo lý nhập chú Thủy Triều. Tại microblogging 1, không hoành không xuất thế, ngắn ngắn không đến 2 tuần lễ thời gian, Thủy Triều microblogging ngày người sống số cùng với phỏng vấn lượng đều so với lúc trước blog có. Trên phạm vi lớn tăng trưởng, cùng phi tin tức blog giữa cự ly không ngừng rút ngắn, bày biện ra phát triển không ngừng xu thế, đặc biệt là quan danh khoái âm thay đổi trang thanh tú giải thi đấu. Lưu lượng rồi đột nhiên tăng vọt, cũng gia tốc cái khác đơn vị cơ cấu, tự truyền thông, minh tinh nghệ nhân, đại V tiểu V quan bác nhập chú tốc độ. Trước kia mạng lưới xã giao bình đài phi tin tức blog một nhà độc đại tình huống bị triệt để đánh vỡ. Song cường cùng tồn tại cục diện đã xuất hiện. Tuy tương lai trả lại rất khó đoán trước, nhưng Thủy Triều microblogging lực ảnh hưởng sâu sắc nổi bật xuất ra. Tại dưới tình huống như vậy, chân chính nam tử Hán, đầu truyền bá, liền được càng nhiều người chú ý. Buổi tối 8 giờ đúng. Này đương cỡ lớn quốc phòng giáo dục đặc biệt tiết mục ở kinh thành TV đài chính thức phát sóng. Vừa mới phát sóng thời điểm, thu xem tỷ lệ liền đạt đến 1,25%. Mà giờ này khắc này ngồi ở đặc huấn cứ địa nhà hàng trong phòng ăn thực nam đám tuyển thủ. Nhìn xem hình chiếu màn sân khấu thượng xuất hiện chính mình thân ảnh. Còn có quay chụp tại hơn một tháng video nội dung. Không có người nào tâm tình còn có thể giữ vững bình tĩnh. Có cắn chặt bờ môi gắt gao nhìn chằm chằm màn sân khấu. Sợ bỏ qua bất kỳ một tránh hình ảnh. Có nắm chặt nắm tay đặt ở ngoài miệng. thần sắc trong lộ ra khẩn trương cùng thấp thỏm, còn có vụng trộm lau nước mắt, cũng có đang cười, cười cười mắt đỏ vòng. Thật sự là quá khó khăn. Lạc Khải lặng yên rời đi nhà hàng. Hắn kỳ thật đã xem qua cắt nối biên tập hoàn thành đầu kỳ nội dung, cho nên vẫn là đem không gian lưu cho những cái này nỗ lực bọn tiểu tử, để cho bọn họ chậm rãi thưởng thức thu hoạch vui sướng tư vị. Trở lại chính mình trong túc xá, Lạc Khải từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, đánh cho nữ nữ, nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Hắn đã có hơn 10 ngày thời gian chưa từng gặp qua nhà mình bảo bối. Cũng liền buổi tối điện thoại liên hệ tài năng giảm bớt một chút tưởng niệm dây vò. Di động rất nhanh liền chuyển được. Ba ba, bảo bối, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại di động truyền ra quen thuộc thanh âm. Lạc Khải lộ ra mỉm cười. Hắn dựa vào trên giường hỏi, hôm nay tác nghiệp viết xong sao? Không có a. Nữ nữ thanh âm có chút hủy khuất. Lão sư bố trí tác nghiệp rất nhiều, buổi tối hôm nay ghi không hết, ta ý định ngày mai viết xong, còn có 2 chương viết văn đó. A, Lạc Khải lúc này mới nhớ tới ngày mai là chủ nhật. 2 ngày nghỉ tác nghiệp nhất định là so với bình thường tới nhiều. Vậy ngươi điểm tâm sáng nghỉ ngơi, không muốn quá muộn ngủ, tác nghiệp liền ngày mai làm tiếp a. Ừ. Nữ nữ nói, ta hôm nay cùng manh manh ước hẹn, hậu thiên chủ nhật đi sung sướng cốc chơi, sau đó trời tối ngày mai đi dĩnh mẹ chỗ đó ở. Dĩnh mẹ nói làm hoa quả bơ tiểu bánh ngọt cho ta ăn. Lần trước ta đã ăn ăn thật ngon. Lạc Khải cười nói ta đều chảy nước miếng. Nữ nữ hì hì hì, vậy ngươi chừng nào thì trở về nha? Để cho dĩnh mẹ cũng làm cho ngươi ăn. Bà bà tiếp qua 2 tuần lễ sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, kỳ thật đây không phải nữ nữ lần đầu tiên hỏi đồng dạng vấn đề, nhưng Lạc Khải trả lời không sợ người khác làm phiền. Đến lúc đó hào hào chơi với ngươi vài ngày, ngươi muốn đi nơi nào chơi, bà bà đều dẫn ngươi đi. Dựa theo kế hoạch, tiếp qua 2 tuần lễ đến tháng 5 30 ngày, trong khi 2 tháng thực nam quân doanh hành trình liền chấm dứt. Đến lúc đó Lạc Khải đem một lần nữa trở lại kinh thành, nghỉ ngơi chừng 10 ngày thời gian, sau đó bắt đầu lôi đình hành động, quay chụp công tác. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ do dự, ta bây giờ còn không nghĩ hảo đi nơi nào chơi, nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Khải đương nhiên không có ý kiến. Hảo. Nữ nữ hiểu chuyện, vậy ta hiện tại đưa di động giao cho mama. Lạc Khải xấu hổ, bảo bối thực nghe lời. Sau đó liền đổi thành Lạc Khải cùng Mạc Lam thông điện thoại. Hai người trò chuyện hơn nửa canh giờ lời tâm tình, mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Bởi vì Mạc Lam muốn cùng nữ nữ đi ngủ nghỉ ngơi. Lại nói tiếp hai người yêu đương ở chung đã có thời gian rất lâu, thế nhưng là tình cảm lẫn nhau như trước nồng nặc, hiện tại phảng phất giống như mối tình đầu tình yêu cuồng nhiệt. Thật sâu quý trọng lấy hai bên, Lạc Khải để điện thoại di động xuống, cầm qua khăn mặt cùng quần áo đi tắm vòi sen phòng hướng cái nước lạnh tắm. Chờ hắn một lần nữa trở lại trong túc xá, đặt tại đầu giường di động rồi đột nhiên vang lên, cho hắn gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Ngươi tại xem tivi sao? Không có nha, Lạc Khải hỏi, ta tại trong túc xá. Làm sao vậy? Lý Mộng Như cười nói, chân chính nam tử hán, thu xem tỷ lệ đã vừa mới phá 2. Chúng ta tại nói có đúng hay không muốn sớm mở màn hội chúc mừng, còn là chờ ngươi trở về mở lại đó. Phá 2 a? Lạc Khải cũng cảm thấy kinh ngạc, chân chính nam tử hán cùng phổ thông chân nhân thanh tú tiết mục bất đồng. Tiết mục hình thức vô cùng đặc thù, cũng không có bảng đại minh tinh đội hình cùng khán giả thích ca hát khiêu vũ nội dung. Cho nên cho dù là Lạc Khải, đối với thực nam thu xem tỷ lệ cũng không có báo quá lớn chờ mong. Chỉ có đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến là được. Hắn lấy ra bộ này tiết mục phương án, kỳ thật chủ yếu là vì lôi đình hành động